Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 677, một bước lên trời. Quả trứng lớn hỗn độn kia biến mất rồi. Trong hỗn độn, tam đại hoàng giả sắc mặt khó coi, bọn họ không tiếc bốc lên bị chư thiên đại đạo tiêu diệt nguy hiểm. Từ hư vô chi địa giáng lâm. Cũng là bởi vì cảm thấy kia trong hỗn độn trứng lớn có bí mật kinh người. Muốn có được nó, kết quả hiện tại nhưng là không thấy bóng dáng. Trước kia ánh vàng cùng với hiếu quan, hào quang màu vàng xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì hỗn độn trứng lớn phá tan duyên cớ. Tam đại hoàng giả khẳng định, quả trứng lớn này bên trong nhất định có thứ không tầm thường. Đến cùng ở nơi nào? Giờ khắc này, tam đại hoàng giả thần sắc tức giận, ánh mắt bắt đầu nhìn quét chư thiên, ở xuyên thủng đại thế giới điều tra mỗi một chỗ ngóc ngách. Hoàng cấp ánh mắt chỗ đến chỗ, sinh linh hoàn toàn run rẩy, dù cho là thạch nhân vương giả đều là thân thể phát lạnh. Trong lòng dâng lên hàn ý, đáng tiếc, tra khắp tất cả chư thiên, bọn họ cũng không tìm được bất luận cái gì chứng lớn tung tích. Lẽ nào tự mình trục xuất, tiến vào ngoài chư thiên? Ba tên hoàng giả cau mày, ngoài chư thiên hư vô không gian, vậy cũng là địa phương vô cùng nguy hiểm. Mặc dù là hoàng cấp nhân vật tiến vào cũng có rất lớn có thể sẽ lạc lối. Vĩnh viễn cũng không tìm tới trở về đường. Ngày xưa trước Thái Cổ, Tam Hoàng Ngũ Đế đã từng đánh bại không ít đại năng giả. Thế nhưng bởi vì tầng thứ này sinh mệnh hầu như không thể giết chết, sở dĩ toàn bộ đều là bị trục xuất đến ngoài chư thiên, để bọn họ mãi mãi cũng không về được. Như kia trước Thái Cổ Yêu Hoàng chính là kết cục này. Bị Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi đánh bại, trục xuất đến hư vô chi địa bên trong. Trong tình huống bình thường, bị trục xuất hoàng giả hầu như không thể trở về. Trong nguyên tắc yêu hoàng có thể trở về, hay là bởi vì bất ngờ phát hiện tổ long thần thuyền tung tích. Một đường lần theo cửu châu nhân kiệt mới tìm được trở về chư thiên con đường. Không được, không thể lại ở tại trong thế giới của hư huyễn này rồi. Theo thời gian trôi qua, tam đại hoàng giả sắc mặt từ từ khó coi. Từ xuất thế cho tới bây giờ, chư thiên đại đạo giờ nào khắc nào cũng đang làm hao mòn cơ thể bọn họ cùng nguyên thần. Bọn họ nhất định phải rời đi, bằng không kết cục sẽ giống như tiểu thạch hoàng. Nhưng mà, duy nhất chân giới sớm ở trước Thái Cổ liền đóng, bọn họ căn bản không vào được. Mà tam hoàng kính, thiên bi chờ chư thiên thánh vật cũng đều bị bố lạc lâm kiếm được trong tay. Bọn họ muốn tượng hư hoàng như vậy mượn thánh vật trấn áp bản thân cũng không làm được. Biện pháp duy nhất chính là lần thứ hai tự mình trục xuất, tiến vào vô tận hư vô chi địa bên trong đi, rời đi chư thiên thế giới. Lần này chúng ta có thể trở về đã là may mắn. Nếu là lần thứ hai trở về, không biết còn có thể hay không thể lại trở về rồi. Một tên hoàng giả thở dài nói. Bọn họ lần này có thể trở về trong chư thiên, hoàn toàn là vận khí gây ra. Hỗn độn trứng lớn thành hình thời gian khí tức thực sự là quá mạnh mẽ, lay động chư thiên, lúc này mới dùng cho bọn họ ở trong hư vô cảm ứng được vạn giới vị trí. Nhưng là như vậy chấn động vô tận thế giới sự kiện lớn, lần sau còn có hay không sẽ phát sinh liền hay nói rồi. Có lẽ lần sau trở về chính là sơ thủy nguyên địa xuất hiện thời gian rồi. Nếu là bọn họ lần thứ hai tiến vào trong hư vô, e sợ cũng chỉ có duy nhất chân giới sơ thủy nguyên địa xuất thế. Khí thế ấy mới có thể chỉ dẫn bọn họ rồi. Đáng tiếc đạo kia thần bí môn hộ biến mất rồi. Bằng không ngược lại có thể tìm tòi hư thực. Một vị hoàng giả mở miệng, hai người khác cũng đều là gật đầu. Bọn họ nói tới đặc thù môn hộ, tự nhiên chỉ chính là trước tọa sơn khách vị trí cánh cửa thế giới. Trước, bọn họ đã từng đánh qua tọa sơn khách chủ ý, đối phương khí tức cùng bọn họ không khác nhau chút nào. Cũng là hoàng cấp độ, thế nhưng là có thể ở tại cánh cửa màu đen kia sau bình yên vô sự. Hiển nhiên cánh cửa kia rất đặc thù, sau lưng không gian có thể chứa đựng hoàng cấp nhân vật. Thế nhưng giờ khắc này, tọa sơn khách đã biến mất rồi. Hào quang màu vàng tiêu tan sau, Bố Lạc Lâm mở ra cánh cửa thế giới tiến vào trong biển vũ trụ. Mà tọa sơn khách cũng là theo hắn cùng nhau rời đi rồi. Nên đi rồi, lần sau trở về, chính là nắm giữ duy nhất chân giới thời gian. Oanh, cuối cùng, tam đại hoàng giả bị bức ép bất đắc dĩ. Ánh mắt nhìn quét đồng dạng chư thiên vạn giới. Sau đó từng người ra tay mênh mông ra hoàng cấp sức mạnh. Xuyên thủng chư thiên bình phong, đem tự mình trục xuất đến trong hư vô. Từ đó, giữa vạn giới khôi phục yên tĩnh. Các tộc sinh linh, bao quát cửu châu cùng dị giới. Hết thảy cường giả giờ khắc này đều là thở phào nhẹ nhõm. Hoàng cấp tồn tại thực sự là thật đáng sợ. Tiện tay là có thể phá diệt đại thế giới. Cho bọn họ mang đến áp lực cực lớn. Dù cho là thạch nhân vương giả đều lo lắng. Chính mình sẽ bị cuốn vào hoàng giả cấp trong đại chiến. Hoặc là trực tiếp bị hoàng giả đánh giết. Vừa nãy hào quang màu vàng, rốt cuộc là thứ gì? Giải trừ hoàng cấp tồn tại uy hiếp sau, giữa chư thiên lập tức lại trở nên không gì sánh được ầm ĩ lên. Hết thảy sinh linh đều là ở kịch liệt nghị luận vừa nãy phát sinh cảnh tượng khó tin. Cổ kim tương lai, vô tận thời không đều đang hào quang màu vàng óng kia chiếu rọi bên trong hiện lên. Hầu như trùng điệp, mà hết thảy sinh linh đều là rơi vào lạc lối bên trong. Chuyện này quả thật quá mức đáng sợ rồi. Dù cho là hoàng giả, cũng không có loại thủ đoạn này đi. Mặc dù là thạch nhân vương giả cũng là chấn động không ngớt. Đều là ở âm thầm suy đoán. Trong biển vũ trụ, vô tận hỗn độn khí lưu ở cuồn cuộn. Vù, không tên khí tức hiện lên. Ánh sáng màu đen lấp lóe, cánh cửa thế giới xuất hiện tại không gian hỗn độn bên trong. Một bóng người cất bước mà ra, thình lình chính là Bố Lạc Lâm. Theo sát hắn sau, chính là tọa sơn khách. Giờ khắc này tọa sơn khách, trên mặt biểu tình đầy dẫy vô tận kính nể. Đứng sau lưng Bố Lạc Lâm, cúi đầu thậm chí cũng không dám nhìn thẳng đối phương bóng lưng. Không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đột nhiên, Bố Lạc Lâm mở miệng. Lời nói bình tĩnh, thế nhưng là tràn ngập cảm khái. Sau một khắc, khóe miệng hắn cười khẽ. Ánh mắt hướng về vô tận sâu xa trong hỗn độn nhìn lại. Hào quang màu vàng từ hai mắt của hắn bên trong tràn tán. Phun trào thần bí khó lường khí tức. Oanh! Một luồng mênh mông đến khó có thể tưởng tượng khí tức đột nhiên xuất hiện. Mặc dù tọa sơn khách đã chuẩn bị kỹ càng, vẫn bị chấn động hai mắt trừng trừng. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ hải đều là chớp mắt rung động dữ dội lên. Hỗn độn khí lưu như là sôi trào lên, hóa thành cơn sóng thần. Đáng sợ bọt nước ở bao phủ, không ngừng chém xuống. Dễ dàng liền có thể đập nát vũ trụ loại nhỏ. Tam đại luân hồi thời đại sinh linh bây giờ đều là rơi vào vô tận trong kinh hãi. Rất nhiều chân thần đang sợ hãi, cảm nhận được tự thân vũ trụ loại nhỏ đang ở chịu đựng áp lực cực lớn. Từng cái không rõ vì sao vĩnh hằng bình tĩnh vũ trụ hải làm sao lại đột nhiên bạo động lên. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là một luồng thần bí khó lường khí tức bao phủ mọi thời không. Ở khắp mọi nơi, để hết thảy sinh linh vì đó căng thẳng bất an. Thật muốn đột phá sao? Khí thế ấy, lẽ nào là muốn trực tiếp đánh vỡ lồng chim? Trong biển vũ trụ, tọa sơn khách trong lòng run rẩy, đầu hạ thấp xuống, không chút nào dám dơ lên. Trong con người có vô tận chấn động cùng khó có thể tin. Bất luận là vừa nãy kia hỗn độn chừng lớn phá tan, phóng xạ mọi thời không, để hắn đều rơi vào lạc lối hào quang màu vàng, vẫn là giờ khắc này Bố Lạc Lâm khắp toàn thân tỏa ra cỗ kia thần bí khó lường khí tức, cũng làm cho tọa sơn khách vì đó kính nể. Bởi vì từ hai loại này sự vật bên trong, tọa sơn khách đều cảm nhận được khí tức không giống tầm thường. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được gợn sóng, không thể nào hiểu được, vượt qua nhận thức của hắn. Trên khởi nguyên đại lục, dù cho là những cái kia cổ lão nhất nhân vật vô địch, đều không có cho tọa sơn khách cảm giác như vậy. Bóng người kia khí tức bây giờ là như vậy chí cao vô thượng. Thậm chí tọa sơn khách cảm thấy, lấy cấp độ sinh mệnh của mình, dù cho là liếc mắt nhìn đối phương đều là một loại khinh nhờn. Vù, sau một khắc, trong biển vũ trụ, một đạo không tên quy tắc ý chí giáng lâm, để tam đại luân hồi thời đại hết thảy sinh linh đều là thân thể chấn động. Trong con người lộ ra kính nể, liền chí cao quy tắc đều giáng lâm rồi. Tọa sơn khách trong con người có giật mình. Trong hỗn độn, Bố Lạc Lâm cảm thụ chí cao khí tức của quy tắc, khóe miệng hơi kéo lên, muốn đuổi ta đi ra ngoài. Sợ sệt ta đột phá thời gian, tiếp dẫn vô hạn hồn nguyên lực lượng không gian, sẽ hủy diệt một mảnh này nguyên thế giới. Chí cao quy tắc giáng lâm, ở hướng Bố Lạc Lâm lan truyền tin tức, hy vọng hắn có thể rời đi một giới này, tiến vào trong vô hạn hồn nguyên không gian tiến hành đột phá. Rốt cuộc, giờ khắc này Bố Lạc Lâm là muốn thừa thế xông lên, trực tiếp lấy lực phá pháp thành tựu mạnh nhất hồn nguyên cấp cơ thể sống, hóa thành lĩnh chủ cấp sinh mệnh. Đã như thế, động tĩnh cỡ nào to lớn. Phải biết một vị hồn nguyên lĩnh chủ, chỉ là tự thân thân thể ẩn chứa năng lượng, cũng đã vượt qua một tòa hoàn chỉnh nguyên thế giới. Cần thiết năng lượng khổng lồ cỡ nào? Có thể nói nếu là Bố Lạc Lâm trực tiếp ở trong biển vũ trụ tiến hành đột phá, như vậy đến thời điểm toàn bộ nguyên thế giới đều đem sẽ bị hắn rút khô bản nguyên. Bất luận là khởi nguyên đại lục vẫn là 3000 vĩ độ vũ trụ hải đều đem sẽ nghênh đón triệt để hủy diệt. Bởi vậy, hắn tự nhiên không thể làm như thế. Oanh, trong hỗn độn, một đạo óng ánh đường hầm thời không hiện lên ở Bố Lạc Lâm phía trước, tỏa ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Đây là cảm nhận được cái lối đi kia phần cuối tỏa ra khí thế khủng bố. Tọa sơn khách chớp mắt thân thể run lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đó là hồn nguyên lực lượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục